Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 6, nữ vương quy tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay sinh nhật ta nên ta edit tặng mọi người hai chương Nga. Nhận ra được Kỳ Sơ thật lâu không có động tác, nữ vương nghi hoặc nhìn lại, một lát sau môi đỏ yêu dã nhẹ nhàng đóng mở giống như đế vương cao cao tại thượng ban thưởng nói. Chấm cho phép ngươi hôn. Kỳ Sơ cấp tốc hoàn hồn, nghĩ đến chính mình vừa nãy thất thố không khỏi có chút quẫn bách, nhưng nàng vẫn là gắng gượng khí thế ngửa cằm lên nói. Ai muốn hôn ngươi? Nữ vương ngón tay thon dài xẹt qua ngực Kỳ Sơ từ tốn nói. Nơi này nói cho ta. Chấm, Kỳ Sơ đối mặt nữ vương tựa thiếu phi thiếu, hận vặn vẹo bồn tắm lớn xoa bóp đi ra. Chính mình chậm rãi hưởng thụ đi. Nói xong đứng lên chuẩn bị tiêu sái rời đi, còn đi chưa được mấy bước liền dưới chân trượt đi ngã xuống đất. Lúc đó Kỳ Sơ đã nghĩ khóc lóc om sòm trên đất lăn lộn hai vòng, nàng đập tay đấm đất vẻ mặt giả bộ cường ngạnh bình tĩnh bò lên, nghe đến phía sau truyền đến thanh âm thoải mái than nhẹ, Kỳ Sơ quay đầu lại nhìn thấy nữ vương tựa ở trên bồn tắm lớn, một mặt thích ý đại gia biểu hiện. Sâu sắc bất mãn tràn vào Kỳ Sơ, nàng móc ra trong túi di động tách một tiếng chụp lại nữ vương, không nghĩ tới nữ vương không hề có một chút nào ngượng ngùng, trái lại vạn phần phối hợp tạo dáng, mị nhãn như tơ tóc dài nghiêng đầu, quả thực chính là hoạt sắc sinh hương. Trong lòng thầm mắng nữ vương vô liêm sỉ, Kỳ Sơ chạy ra phòng tắm, mở ra notebook, đem vừa chụp bức ảnh của nữ vương đăng lên blog của chính mình, tiêu đề mấy chữ lớn bắt mắt. Nữ nhân phong tao xin tự trọng. Làm xong tất cả những thứ này, Kỳ Sơ rốt cục cảm thấy tâm tình khoan khoái một chút, khép lại máy cầm lấy kịch bản học lời thoại, không đến một hồi nữ vương liền tắm xong đi ra, Kỳ Sơ liền cấp tốc cầm lấy áo ngủ nhằm phía phòng tắm, nàng hiện tại không thể cùng nữ vương sống chung một chỗ. Nhìn thấy mặt nữ vương thì có loại kích động đến mức muốn phát điên. Thoải mái tắm xong, Kỳ Sơ ở phòng khách do dự một lát, dứt khoát kiên quyết vứt bỏ giường nhỏ của chính mình, quyết định dấn thân vào sofa ôm ấp. Kết quả nữ vương biến thái kia chú ý tới mình muốn ngủ sofa, nhàn nhạt châm biếm một câu. Đúng là lựa chọn chính xác, ở trước mặt ta không có mấy người có thể nhẫn nhịn được. Kỳ Sơ tạc mau muốn đối với nàng giơ lên ngón giữa, người có thể tự tin nhưng không thể tự yêu mình a, ngươi nói ngươi làm sao không ở phòng tắm đối với bức ảnh hối tiếc trở thành một đóa hoa thủy tiên đây. Sáng ngày thứ hai, Kỳ Sơ quán tính xoay người, dầm một tiếng lăn xuống đất, nàng xoa xoa con mắt vén chăn bò lên, đi qua phòng ngủ thì Kỳ Sơ lần thứ hai dụi dụi con mắt, này hiện thế báo ứng đến cũng quá nhanh, trời cao rốt cục nghe được nàng hô hoán. Trên bệ cửa sổ phòng ngủ, một vị loli ngồi ở chỗ đó, bóng lưng vô hạn thê lương nhìn lên bầu trời, thực sự là quá hỉ cảm. Kỳ Sơ rất vui vẻ đi vào phòng ngủ, đâm dưới đầu tiểu loli. Ôi, ta ngày hôm qua làm giấc mộng mơ thấy ngươi lớn rồi, ngươi nói có mắc cười hay không, a ha ha ha. Edit, ôi, em lật mặt nhanh vậy sơ. Tiểu loli quay đầu lại ngữ khí âm âm nói rằng, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, chờ ta khôi phục lại thân thể, ngươi chờ bị ta ném tới ngự hoa viên đi làm bón phân. Kỳ Sơ chặc chặc hai tiếng, liền ngươi này tính cách không đáng yêu khẳng định là đắc tội không ít người rồi, bị kẻ thù ám hại biến thành như vậy cũng không kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu loli ánh mắt càng ngày càng dâm mát thế nhưng trong đầu lại bị Kỳ Sơ dẫn dắt một hồi, nghĩ đến gì đó, một lát sau loli nhăn lại mặt bánh bao vẻ mặt hung ác nói. Quốc sư khốn khiếp, ách loli ngươi học dùng từ mạng lưới cũng quá nhanh đi. Sự tình vẫn là từ Lãnh Hoài An làm Yến quốc nữ hoàng tới nói, Yến quốc của nàng có một vị quốc sư biết đoán mệnh trời, bói toán tương lai, không gì không làm được, dân chúng đều phi thường tôn trọng nàng, nhưng là nàng ở trong mắt Lãnh Hoài An chính là một vị hết ăn lại nằm, gầm gầm gừ gừ. Lãnh Hoài An nhớ lại thời điểm tế điển, quốc sư khiêu xong đại thần, đi qua bên cạnh mình thì cái kia một mặt cười tiện hề hề cùng nàng tế thiên, ở tẩm cung của nàng đặt những thứ đồ vật kỳ lạ cổ quái, hơn nữa mỗi ngày lúc lâm chiều quốc sư đều sẽ lén lén lút lút đi theo sau lưng nàng nói lẩm bẩm, tất cả những thứ này nhất định đều là do quốc sư chết tiệt kia giở trò. Trong đầu dần dần hiện ra trước khi nàng sắp ngủ nghe được âm thanh cuối cùng kia, cái thanh âm kia phi thường nhu hòa. Đi thôi, đi tìm đồ vật ngươi chân chính muốn. Như thế xem ra chính là quốc sư tự chủ trương ra tay, nhưng vì cái gì muốn đem nàng biến thành đứa nhỏ đây, Lãnh Hoài An nhíu mày suy tư một hồi sau đó tức giận đập cửa sổ, quốc sư chó má kia nhất định sẽ nói với nàng đây là mệnh trời hạ chỉ thị, không thể tiết lộ. Nếu như ở ta sinh thời gặp lại ngươi, nhất định sẽ đem ngươi tế thiên, quốc sư khốn khiếp. Kỳ Sơ thấy loli rất lâu vẫn rơi vào trầm tư không có động tĩnh liền hỏi. Ngươi làm sao vậy, nghĩ ra được tại sao lập tức lớn lên lại lập tức nhỏ đi sao? Loli từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, bởi vì bị một bà cốt kỳ quái rơi xuống nguyền rủa. Kỳ Sơ, vậy ngươi lúc nào sẽ lại biến thành người lớn a? Loli, không biết, Kỳ Sơ sờ sờ cằm, vậy sau này ngươi ở trên đường có thể giống người khổng lồ xanh. Hao, đột nhiên lớn lên sau đó quần áo nổ tung, bắt đầu trần truồng mà chạy hay không Nga? Loli ánh mắt phát lạnh, ta nhất định sẽ cấp tốc kéo xuống y phục của ngươi mà mặc. Kỳ Sơ gắt giọng, ôi, tiểu Loli ngươi không được học cái xấu. Loli không thèm đếm xỉa đến Kỳ Sơ theo thường lệ mở ra máy tính, Kỳ Sơ thấy thế lắc đầu một cái. Đợi lát nữa liền phải đi trường quay, ngươi hiện tại đều thành thiếu nữ trượt chân võng ẩn. Loli không tỏ rõ ý kiến đem Kỳ Sơ ném sau gáy. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Kỳ Sơ đi tới cầm điện thoại di động lên phát hiện là số xa lạ, do dự một hồi vẫn là tiếp nghe, trong điện thoại di động truyền tới một giọng nói nữ nhân ôn nhu và êm tai. Này, ngươi khỏe, xin hỏi là Kỳ Sơ tiểu thư sao? Là ta, tìm ta có chuyện gì không? Ta là Thế Kỷ Giải Trí CEO Hạ Di, muốn mời ngươi ăn cơm đàm luận một số chuyện, hiện tại thuận tiện đi ra gặp mặt sao? Kỳ Sơ hơi kinh ngạc, Hạ Di loại nhân vật nổi danh hiền hách này cùng chính mình là tám gậy tre cũng đánh không được, có điều nghi hoặc nàng vẫn lễ phép hồi đáp. Cảm tạ Hạ Tổng nể nang mặt mũi mời, chỉ là ngày hôm nay ta còn phải đóng phim, đến buổi tối mới có thời gian, vì lẽ đó gặp mặt có thể sắp xếp ở buổi tối sao? Cái này Kỳ tiểu thư không cần lo lắng, đoàn phim bên kia chúng ta đã đi thông báo, ngày hôm nay toàn bộ đoàn phim nghỉ ngơi một ngày. Thực sự là dầu đổ nứt vách cha, Kỳ Sơ yên lặng thở dài, nhân gia đều đã làm đến bước này a, liền mỉm cười đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi chuẩn bị một chút, phiền phức Hạ Tổng chờ. Xe liền ở dưới lầu chờ, làm phiền Kỳ tiểu thư. Hạ Tổng thực sự là chi kỷ, đúng rồi, trong nhà ta còn có một biểu muội, ta đi ra ngoài nàng không ai chăm sóc, có thể đem nàng mang đi không, nàng rất nghe lời. Kỳ Sơ cũng cảm thấy như vậy có chút không thích hợp, nhưng là không thể ném Loli ở nhà một mình. Chờ chút a, nghĩ lại mới phát hiện Loli lại không phải tiểu hài tử 8 tuổi, làm cho nàng ở nhà một mình cũng không có gì, đang định cùng Hạ Tổng nói rõ ràng, bên kia cũng đã thoải mái đáp ứng. Ta rất yêu thích hài tử, Kỳ tiểu thư đem nàng mang đến đi. Kỳ Sơ há mồm, không nói cái gì nữa. Nàng cúp điện thoại, tìm kiện hơi hơi quý báu một chút thay, một bên trang điểm hướng Loli nói. Người mau mau thu thập một chút, đợi lát nữa cùng ta đi ra ngoài ăn cơm. Loli bưng máy tính đi tới trước mặt Kỳ Sơ, chỉ màn hình máy tính. Nhìn cái này, Kỳ Sơ cúi đầu nhìn tới, trên màn ảnh website chính là blog của nàng, tin nhắn cùng thông báo nơi đó lần đầu tiên hiện ra con số là hơn cả ngàn, toàn bộ bắt nguồn từ ngày hôm qua nàng đăng bức ảnh kia, đáy lòng một mảnh than thở, đánh giá mỹ nữ trong hình thực sự là tuyệt đỉnh mê hoặc, xin nàng blog cá nhân, nói chung bình luận nào đều có. Tiểu Loli ôm lấy tay, nhìn Kỳ Sơ nhíu nhíu mày. Trong một đêm chinh phục blog ngươi có cảm tưởng gì? Kỳ Sơ lẳng lặng mà dùng chính mình tiểu hào bình luận nói. Cây gầy quốc dân tạo mỹ nữ, giám định xong xuôi. Lãnh Loli rên một tiếng, ánh mắt đánh giá người đang mặc quần dài hoa lệ, tóc cuộn lại, trang dung tinh xảo, khẽ cười một tiếng nói. Đây là muốn đi tham gia lễ trao giải sao? Kỳ Sơ mang theo vòng tay cùng dây chuyền. Đi cùng một đại nhân vật ăn cơm, hẳn là ở trong nhà hàng cao cấp, loại phòng ăn kia đều có kỳ thị trang phục, không mặc giống quý phu nhân, căn bản không cho ngươi đi vào. Loli nổi lên điểm hứng thú, đi phòng tắm rửa mặt một chút theo Kỳ Sơ ra cửa. Đi ra hàng hiên liền nhìn thấy một chiếc xe thập phần sang quý dừng ở dưới lầu, tài xế còn thân sĩ giúp Kỳ Sơ mở cửa, ngồi vào trong xe, Kỳ Sơ tâm tình hơi nho nhỏ hưng phấn, so sánh với đó tiểu Loli đúng là bình tĩnh hơn nhiều. Ngự liễn của ta đều là nạm vàng ngọc, trên đỉnh còn khảm một viên to bằng nắm tay dạ minh châu đâu. Ngự liễn, kiệu của vua, Kỳ Sơ lập tức dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Loli. Cường hào, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Loli duỗi ra một cái ngón tay trắng mịn trọt trán Kỳ Sơ. Trước tiên đi kiếm xà phòng cho ta đi. Kỳ Sơ lại một lần nữa cảm thấy thiếu nữ trượt chân võng ẩn thực sự là đáng sợ, mới mấy ngày công phu, lại đều biết kiếm xà phòng. Loli, ngươi có chút tự giác, nữ hoàng cổ đại tình cờ ngâm hai câu thơ mới gọi là bình thường nha. Sắp tới nhà hàng Tây đẳng cấp cao cấp, phục vụ giúp Kỳ Sơ mở cửa dẫn đường đi tới một phòng khách, Kỳ Sơ đẩy cửa ra đi vào, vừa vặn cùng tầm mắt một người va chạm, người kia cười nhạt. Kỳ tiểu thư đến rồi, mời ngồi. Hạ Di là một vị nữ tử xem ra rất đoan trang, trang nhã, khí chất như lan, nàng mặt mày nhu hòa, tóc dài cột ở sau gáy, thân mang quần dài trắng thanh lịch, làm cho người ta cảm giác vô cùng cá tính, căn bản đoán không được nàng là ông chủ một công ty giải trí to lớn. Kỳ Sơ mang theo Loli ngồi xuống, hướng Hạ Di gật đầu mỉm cười. Không biết Hạ Tổng tìm ta có chuyện gì? Hạ Di cầm lấy chén cà phê nhợt nhạt uống một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty gần nhất muốn đóng phim, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp diễn vai nữ chính, vì lẽ đó liền muốn tới đây cùng ngươi nói chuyện. Nghe xong lời này nói không thụ sủng nhược kinh là giả, phim điện ảnh của thế kỷ giải trí, bao nhiêu nữ minh tinh hạng A xé rách đầu cũng muốn đi vào, nhưng là Hạ Tổng lại tự mình tìm đến nàng một cái tiểu diễn viên không có danh tiếng cùng bối cảnh gì để đóng, trong lòng luôn có chút điểm khả nghi. Lên trước món ăn đi, Kỳ tiểu thư gọi chút món ăn thích ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hạ Di tuy rằng bề ngoài ôn nhu, khi nói chuyện lại làm cho người khác có một loại cảm giác không thể kháng cự nghe theo. Kỳ Sơ liền cầm lấy thực đơn. FCK, nhà hàng ở Trung Quốc lại có tiếng Pháp, một chữ đều xem không hiểu, làm sao bây giờ? Thời điểm như thế này nhất định không thể hoàng A. Kỳ Sơ chấn định tự nhiên chỉ vào trên thực đơn một cái nào đó đối với người phục vụ nói. Liền cái này, người phục vụ liếc mắt nhìn mặt lộ vẻ khó khăn muốn nói gì đó, Hạ Di nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó phun ra vài câu tiếng Pháp tao nhã cùng người phục vụ bắt đầu trò chuyện, một lát sau người phục vụ liền lui xuống. Kỳ Sơ cảm giác có gì đó không đúng, nàng làm bộ lơ đãng nói rằng. Có vấn đề gì không? Cái người phục vụ kia vẻ mặt là lạ, Hạ Di nhếch lên khóe môi. Không có gì, món ăn ngươi vừa gọi là món ăn đặc cấp đầu bếp đứng đầu nơi này, bình thường chỉ làm cho khách hàng đặc thù, ta cùng nàng nói ta biết lão bản của nơi này, làm cho nàng nói cho đầu bếp kia một tiếng. Kỳ Sơ cũng yêu nhã cười cười. Xin lỗi, ta không biết, Hạ Di xua tay cho biết không có gì. Thế nhưng rất lâu sau đó Kỳ Sơ mới biết nguyên lai nàng lúc đó chọn là tương tự như giới thiệu phía dưới là đặc sắc món ăn của nhà hàng, biết chân tướng Kỳ Sơ nước mắt đều nhanh rơi xuống, có bao nhiêu mất mặt a, đây là nói sau tạm thời không nhắc tới. Món ăn rất nhanh đã đưa lên, quá trình ăn cơm rất vui vẻ, có điều trung gian phát sinh một điểm khúc dạo nhạc ngắn, một người phục vụ đưa rượu thì không cẩn thận đem rượu đỏ đổ lên trên người Kỳ Sơ, người phục vụ sợ đến luôn mồm xin lỗi, Kỳ Sơ khoan dung cười cười biểu thị không quan trọng lắm, sau đó liền đi tới WC rửa một chút. Đợi được Kỳ Sơ đi rồi sau đó, Hạ Di đột nhiên đứng lên nửa quỳ hạ xuống, ngữ khí kính cẩn nói. Tham kiến nữ vương đại nhân, cách trương.